Vô tội mưu sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Họa Xương. 1. Không có ai biết cái này tinh thần phân liệt ngày trong lòng mới đến cùng nghĩ cái gì. Hắn âm hiểm xảo trá, quỷ kế quỷ tuyệt, đem đỉnh cấp thám tử cùng tâm lý chuyên gia đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng lại lấy một cái đơn giản nhất, nhất như mãng, ngu xuẩn nhất phương thức kết thúc mình liên hoàn phạm tội. Đinh Tiềm mang phức tạp tâm tình đi vào cấp cứu trung tâm. Mã Tiểu Quân thẳng tại phòng cấp cứu bên trong, toàn thân đốt thành cháy đen, cắm đầy cái ống, dựa vào dưỡng khí cơ duy trì sinh mệnh. Đinh Tiềm nghe nói, Mã Tiểu Quân trở về cục điều tra trước đó, ở trên người ngâm xăng, bị cảnh sát vây quanh về sau, gặp không thể trốn đi, liền dùng cái bật lửa đốt lên chính mình. Thế lửa thiêu đốt cấp tốc, trong nháy mắt đem cả người hắn bao khỏa tiến một quả cầu lửa bên trong. Chúng nhân viên cảnh sát cấp tốc đập dập lửa, đem thoi thóp hắn đưa vào cấp cứu trung tâm. Trải qua toàn lực cứu giúp, tạm thời bảo vệ tính mệnh, nhưng bác sĩ đối thương thế của hắn rất không lạc quan. Lo lắng hắn lúc nào cũng có thể bởi vì bệnh biến chứng mất mạng. Đỗ Chí Huân, Tống Ngọc Lâm cùng những cảnh sát khác đều yên lặng đứng tại phòng cấp cứu bên ngoài. Ai cũng không nói lời nào. Trông thấy Đinh Tiềm tới, Tống Ngọc Lâm vốn định chào hỏi, Đinh Tiềm lại không nhìn hắn, đẩy cửa đi vào phòng cấp cứu. Ai, bệnh nhân vẫn còn kỳ nguy hiểm, ngươi không thể vào đến, mau đi ra. Phòng cấp cứu bên trong y sĩ trưởng lớn tiếng quát lớn. Đinh Tiềm đẩy ra hắn, đi đến trước giường bệnh, cúi đầu nhìn thấy trên giường cái kia đã bị thiêu đến không có hình người ra hỏa. Mã Tiểu Quân, hắn hô, dưỡng khí cơ hồng hộc phát ra đơn điệu tạp âm, thoi thóp Mã Tiểu Quân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ có lồng ngực theo hô hấp cơ có chút chập trùng. Mã Tiểu Quân, Đinh Tiềm nâng lên thanh âm, quát. Đừng cho ta giả chết. Ngươi còn chưa tới thời điểm chết. Ôi ôi, Mã Tiểu Quân ít hầu phát ra gian nan hấp khí thanh. Dường như một cái thủng trăm ngàn lỗ ống bể. Hắn phí sức mở hai mắt ra. Đục ngầu con mắt nhìn thấy hung thần ác sát Đinh Tiềm. Từ cổ họng phát ra suy yếu tiếng cười. Ngươi không phải nhớ ta nhất chết à? Ha ha, ngươi đáng chết. Nhưng không phải như thế kiểu chết. Đinh Tiềm nắm lấy cái cằm của hắn, đốt ngón tay phát xanh, cơ hồ muốn đem thù đầu người bóp nát. Ta chết như thế nào? Còn muốn ngươi đồng ý không? Ngươi không thay đổi, vẫn là như vậy, tự cho là đúng. Ngươi cái này tên hỗn đản. Đinh Tiềm đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn đem Mã Tiểu Quân đầu ấn vào giữa giường, giống dưa hấu nát đồng dạng đè nát, ép nát, liền óc của hắn cùng vô sỉ linh hồn, hết thảy ép thành thịt muối, cũng không thể một giải hắn mối hận trong lòng. Bác sĩ sợ Đinh Tiềm thật đem bệnh nhân chơi chết, đuổi ôm chặt lấy Đinh Tiềm. Mã Tiểu Quân cảm thấy vô cùng thú vị, hồi quang phản chiếu cười ha ha, bị nhiệt độ cao đốt sâu lá phổi dùng sức đánh hút. Phát ra tiếng cười so dạng miêu gọi còn khó nghe. Đừng cười, Đinh Tiềm gầm thét. Ngươi cái này đáng chết. Ngươi vì cái gì đần độn trở về? Ngươi không phải có năng lực sao? Vì cái gì không tiếp tục thi triển năng lực của ngươi đối phó ta à? Ngươi làm sao không hợp nhau ta? Mã Tiểu Quân phí sức nháy mắt mấy cái. Đinh Sinh, ngươi thua. Thua đến cuối cùng. Ngươi vẫn là không thắng được ta. Ngươi muốn theo ta phân cao thấp. Ta lại không cho ngươi cơ hội này. Ngươi, ngươi. Đinh Tiềm một thanh túm rơi cắm ở Mã Tiểu Quân trên mũi dưỡng khí quản. Mã Tiểu Quân cười cười hai mắt trắng dã, yết hầu phát ra sắp chết khụ khụ vang. Đứng tại phòng cấp cứu bên ngoài, Tống Ngọc Lâm nhìn đến Đinh Tiềm hoàn toàn mất khống chế, tranh thủ thời gian xông tới cùng Đỗ Chí Huân cùng một chỗ giữ lấy Đinh Tiềm. Y sĩ trưởng đưa ra tay, vội vàng cho Mã Tiểu Quân tiến hành cứu giúp. Phòng cấp cứu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Một trận điện thoại âm nhạc đột ngột vang lên. Tất cả mọi người một thời gian ngừng lại động tác, lẫn nhau nhìn xem, mới phát hiện là Đinh Tiềm điện thoại đang vang lên. Đinh Tiềm lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét, lại là Liễu Phỉ gọi cho hắn. Không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Đinh Tiềm không biết là hẳn là cảm tạ Liễu Phỉ giúp hắn giải vây, vẫn là trêu tức nàng quấy rầy chính mình. Do dự một chút tiếp thông điện thoại. Ngươi ở chỗ nào? Tại cấp cứu trung tâm. Liễu Phỉ hỏi, tìm ta có chuyện gì? Đinh Tiềm lạnh như băng hỏi lại, ngươi đến cục điều tra một chuyến. Ta chờ ngươi, đi làm gì? Tới ngươi sẽ biết, cam đoan so Mã Tiểu Quân quan trọng hơn. Cái này băng tuyết nữ nhân thông minh một chút liền đoán được Đinh Tiềm tâm tư. Đinh Tiềm nhìn một chút trên giường bệnh Mã Tiểu Quân, do dự một chút, đi ra phòng bệnh, pháp y trong phòng chỉ có Liễu Phỉ một người. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Đinh Tiềm hỏi nàng, ngươi đi theo ta. Liễu Phỉ đứng dậy tiến hiểu rõ mổ ở giữa. Đinh Tiềm không rõ nội tình, sau đó theo vào tới. Liễu Phỉ đi đến bàn giải phẫu trước. Bàn giải phẫu bên trên bảo bọc một khối to lớn vải trắng. Nàng xốc lên vải trắng, lộ ra một bộ thảm không nỡ nhìn Nam Thi. Nam Thi nửa thân trên còn tính hoàn chỉnh, nhưng từ bộ ngực trở xuống đến giữa hai đùi liền giống bị cái gì đè ép. Xoắn nát, xương cốt cùng nội tạng, thịt nát quấy lại với nhau. Bạch, lục, màu nâu, căn bản không phân rõ bộ vị. Đinh Tiềm trong dạ dày dịch axit hơi kém không có từ miệng quẹ ra. Hắn cố nén, hỏi, ngươi cho ta nhìn thi thể làm gì? Đây chính là ông Hồng trượng phu Lữ Chính Khải. Hắn, Đinh Tiềm nhịn xuống buồn nôn, dò xét người chết tương đối hoàn hảo mặt. Chết đi người tướng mạo đều không thế nào đẹp mắt. Lữ Chính Khải ở cấp 3 thế nhưng là giáo thảo cấp bậc. Hiện tại cả khuôn mặt bên trên ngũ quan nghiêm trọng vặn vẹo. Con mắt nổi lên, thất khiếu chảy máu, giống như ác quỷ, duy trì vô cùng vẻ mặt thống khổ. Hắn là tai nạn xe cộ chết. Trước đó một thằng đến cất giữ trong bệnh viện nhà xác bên trong. Ta đem hắn kéo trở về. Trên người hắn có bao nhiêu chỗ tổn thương? Bao quát va chạm tổn thương cùng nghiền ép tổn thương. Gây chuyện lái xe tựa hồ muốn diệt khẩu, đụng ngã người bị hại về sau, lại lặp đi lặp lại nghiền ép. Gây chuyện lái xe chính là Mã Tiểu Quân. Đinh Tiềm nói, hắn hận thấu Lữ Chính Khải. Hắn cho rằng là Lữ Chính Khải cướp đi người yêu của hắn. Hắn muốn đoạt lại người yêu. Đầu tiên chính là chơi chết Lữ Chính Khải. Ta đây cũng đại khái nghĩ đến. Cái này rõ ràng nhất cho hả giận tổn thương. Phổ thông gây chuyện án không đạt được nghiêm trọng như vậy trình độ. Bất quá, đây không phải ta tìm mục đích của ngươi tới. Ngươi tới tìm ta còn có chuyện gì? Liễu Phỉ ánh mắt, ý vị thâm trường. Dừng lại vài giây đồng hồ. Ta đối Lữ Chính Khải thi thể tiến hành toàn diện kiểm tra thi thể. Tại Lữ Chính Khải móng tay khe hở phát hiện một loại hóa học vật chất. Là cái gì? Ma quỷ hô hấp, ngoại trừ cái này bên ngoài. Ta còn đang hắn phát khe hở phát hiện ông Hồng vết máu. Còn không chỉ một chỗ. Người không ngại suy luận một chút. Đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì? Đinh Tiềm vô cùng kinh ngạc nhìn xem Liễu Phỉ. Chúng ta một thẳng đến đều cho rằng ông Hồng là bị Mã Tiểu Quân sát hại. Trượng phu của nàng lại chết tại một trận tai nạn xe bên trong. Cái này một đôi giữa phu thê, căn bản không nên có bất kỳ gặp nhau, nhưng là ông Hồng máu lại xuất hiện tại Lữ Chính Khải tóc bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.